Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 126, phân tích cùng điều tra. Ồ, một thân mồ hôi lạnh, Lâm Diệp Tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, nhưng là tốt đẹp tâm lý tố chất, để nó cũng không có lập tức kêu lên tới hoặc là phản ứng quá lớn. Cũng là Giang Hùng Thiên. Thấy Lâm Diệp mới vừa nói được nửa câu, như thế nào bỗng nhiên liền trầm mặc đây? Diệp ca, ngươi nói cũng vậy, giữa ban ngày, cái quỷ gì không? Quay đầu đi, Giang Hùng Thiên lời nói đến một nửa. Cả người mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ đến muốn thét lên lại giống như lại bị thứ gì bóp lấy yết hầu. Thanh âm gì cũng phát hành đi ra. Xuyệt, nguyên lai. Là Lâm Diệp trước tiên kịp phản ứng, trực tiếp liền bóp lấy Giang Hùng Thiên yết hầu, để nó đừng kêu thành tiếng. Bình tĩnh, Giang Đại Thiếu, Lâm Diệp nhỏ giọng tại Giang Hùng Thiên bên tai nói, ngươi phía ngoài cửa xe là xem không tiến vào loại kia à? Giang Hùng Thiên nhẹ gật đầu, Lâm Diệp mới buông lỏng ra nó. Thế nhưng là, kề sát tại trên cửa sổ xe từng toàn bộ. Lại là mở to hai mắt nhìn không được mà hướng bên trong nhìn lấy. Giống như đang tìm kiếm cái gì. Diệp ca, cái này quá dọa người. Nó đến cùng phải hay không người a? Bởi vì Giang Hùng Thiên là ngồi tại chạy nhanh bên trên. Nguyên cớ khoảng cách cái này từng toàn bộ còn có một chút khoảng cách. Trong nội tâm không có như vậy sợ sệt một chút. Thế nhưng là... Mặc cho là ai, gặp phải loại tình huống này, cũng không cách nào bình tĩnh xuống a. Nếu không, ta nhanh chóng phát động xe, mau chóng rời đi nơi này đi. Nó hẳn là sẽ không bay đi, không đuổi kịp chúng ta a. Trong nội tâm có một ít không chắc chắn, Giang Hùng Thiên thật sự là sợ đến nhà bà nội, đời này đều chưa từng gặp qua dạng này trận thế a. Trước đừng hoảng hốt. Xem tình huống bây giờ, nó có lẽ lại không có thể đem chúng ta thế nào, bằng không mà nói, đã sớm đánh nát cửa kính xe. Lâm Diệp cùng cái này từng toàn bộ, chỉ có một cái cửa sổ xe khoảng cách, đổi là người khác, e rằng hiện tại cũng sớm đã hù chết. Cái kia, vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao a? Chẳng lẽ nói, ngay ở chỗ này không động? Các loại chính hắn rời đi. Nó tự đi à. Giang Hùng Thiên không dám nhìn hướng Lâm Diệp bên kia. Đem đầu xoay đến phía bên mình cửa sổ xe. Diệp ca, ngươi nhìn lấy nó. Nó đi lời nói. Cùng ta nói một tiếng. Đời ta lá gan. Hôm nay tất cả dọa cho không còn. Quá dọa người. Xuyệt, nó thật giống có động tác. Theo vừa mới phát hiện từng toàn bộ dán tại trên cửa sổ xe bắt đầu. Cũng bất quá nửa phút thời gian. Lâm Diệp phát hiện nó một mực là hai mắt tối tăm hướng trong cửa sổ xe một mực nhìn lấy. Giống như trong xe này có cái gì nó bức thiết muốn có được đồ vật. Nhưng là hiện tại tựa hồ là phát hiện không có kết quả. Cái này từng toàn bộ liền lại bỗng nhiên một chút thẳng người lên. Tiếp tục giống như phía trước dạng kia cứng ngắc hướng bên cạnh rời đi. Hô, Giang Đại Thiếu, nó đi, hẳn là cảm thấy không có thu hoạch gì. Lại đến nơi khác đi a. Lâm Diệp cũng thở dài một hơi. Chung quy vừa rồi cái này từng toàn bộ xông lại quá nhanh. Nếu là mình hai người không phải mới vừa về tới trên xe. Có thể hay không, trực tiếp trên đường gặp phải nó công kích đây. Nó đến cùng lại là một cái dạng gì tồn tại đây? Nghĩ lại còn dùng mình Lâm Diệp, muốn mở cửa xe xuống xe đi theo dõi cái kia từng toàn bộ. Nhưng là lại không quá yên tâm đem Giang Hùng Thiên một người lưu trong xe. Chung quy, Lâm Diệp chính mình có thần y thánh thể phù hộ, Giang Hùng Thiên nhưng không có a. Tùy ý tới điểm lợi hại gì đối thủ. Giang Hùng Thiên vô cùng có khả năng trong nháy mắt liền ợ ra giấm. Đi, Diệp ca, ngươi có thể đừng gạt ta a. Loại chuyện này, không có thể nói đùa. ta cũng không muốn lại nhìn thấy gương mặt kia. Lại nhìn một chút, ta về sau e rằng mỗi ngày buổi tối đều muốn làm ác mộng. Giang Hùng Thiên vừa nói, đồng dạng chậm rãi xoay đầu lại, hướng Lâm Diệp bên này cửa sổ xe nhìn lại. Nó đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần một có bất thường sức lực, liền lập tức lại đem đầu quay tới. May mắn là Lâm Diệp cũng không có lừa hắn. Cái kia từng toàn bộ thật là rời đi. Hô, làm ta sợ muốn chết. Gia hỏa kia, đến cùng là người hay quỷ a? Làm gì để mắt tới chúng ta a? Chẳng lẽ, cũng bởi vì ta mới vừa rồi cùng nó liếc nhau một cái. Mạnh mẽ thở dài một hơi Giang Hùng Thiên. Có điểm phàn nàn đậu đen rau muống nói. Lại nói, coi như người này là người chết, là quỷ. Cùng chúng ta lại có quan hệ gì a? Lại không phải chúng ta hại chết nó. Giang Hùng Thiên ba lạp nói xong. Cơ hồ là trọn vẹn buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà ai biết, nó có hơi nghiêng đầu đến xem một cái chính mình phía trái kính chiếu hậu thời gian. Lại là cả người đều nhanh sợ tè ra quần. Kính chiếu hậu bên trong, cái kia một trương thương trắng đến không có chút huyết sắc nào mặt. Cùng với cái kia một đôi mắt cá chết chính giữa đi qua kính chiếu hậu gắt gao nhìn chằm chằm nó. Nó, mẹ ta a. Giang Hùng Thiên không để ý chút nào cùng hình tượng. Lập tức liền hướng Lâm Diệp bên này nhích lại gần. Thế nào, Giang đại thiếu? Lâm Diệp xem một cái kia một bên cửa sổ xe. Không có đồ vật a? Không, không phải, là kính chiếu hậu. Ngươi mau nhìn, nó nằm nhoài chúng ta trên xe. Phía trên, Giang Hùng Thiên chỉ trống lên. Lâm Diệp cái này mới lập tức cảnh sát tỉnh lại. Hướng kính chiếu hậu vừa nhìn, quả nhiên thấy cái kia từng toàn bộ không biết lúc nào. Cả người nằm nhoài trên mui xe, sau đó cái ót cứ như vậy gục xuống, nhìn chằm chằm bên trái kính chiếu hậu, thật để mắt tới chúng ta. Lâm Diệp tâm, cũng là chìm xuống, nhanh, Diệp ca, ngươi mau đưa thứ này cho lấy đi a. Nó dạng này tại chúng ta trên mui xe, chúng ta muốn lái xe chạy cũng chạy không được a. Vừa rồi Giang Hùng Thiên còn không phải như vậy sợ. Bởi vì dầu gì, nó nhấn cần ga một cái liền có thể lập tức cùng Lâm Diệp một chỗ bỏ trốn mất dạng. Nhưng là bây giờ, đối phương nắm lấy nóc xe bồng. Ngươi chạy trốn tới chỗ nào? Đối phương đều một mực theo đến chỗ nào? Đừng hoảng hốt, để cho ta tại ngẫm lại. Cưỡng ép tỉnh táo lại Lâm Diệp. Rất rõ ràng một chút. Đối phương cho tới bây giờ một mực không có cực kỳ thực chất tính tiến công hoặc là thương tổn tới mình hai người. Vậy đã nói rõ, nó hoặc là đối với mình hai người không có ác ý, hoặc là liền là còn không có làm phán đoán. Vừa rồi cái kia nhìn trộm kỳ lạ ánh mắt, hẳn là trong xe có cái gì khí tức hấp dẫn nó, bởi vì nó không nhìn thấy bên trong nguyên cớ. Cuối cùng dứt khoát liền bò tới trên mui xe. Sẽ là cái gì khí tức đây? Lâm Diệp nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Giang Hùng Thiên. Nó có thể cực kỳ thừa nhận, Giang Hùng Thiên trên mình là không có cái gì dị thường. Liền là một cái IQ chút cao người thường. Như vậy trên người mình đây, chẳng lẽ nói là liệp sát giả khí tức a? Rất không có khả năng. Liệp sát giả khí tức. Nếu như đối phương không sử dụng đạo cụ lời nói, bình thường là không cách nào phát hiện. Hơn nữa, cho dù là Trương Diệp dạng này cao cấp hệ thống người sở hữu, sử dụng một ít lợi hại đạo cụ, liệp sát giả ý thức đều sẽ sớm cảnh cáo chính mình. Dùng ẩn núp năng lực che đậy đối phương quét hình, nguyên cớ, cũng tuyệt đối không thể nào là liệp sát giả khí tức đem cái này người hấp dẫn tới. Cái kia đến tột cùng sẽ là gì chứ? Ngay tại Lâm Diệp vô kế khả thi thời điểm, bỗng nhiên nằm nhoài chính mình trên mui xe cái này từng toàn bộ. Lại đột nhiên phanh một chút nhảy xuống tới. Sau đó, nó thật giống tìm tới con mồi đồng dạng, hướng một phương hướng khác chạy hết tốc lực tới. Cái kia là